Nàng làm sao không tại tiến bộ, Trương Nhược Trần sẽ vĩnh viễn tại nàng phía dưới. Không có cố này lòng dạ, Tử Vong Thần Tôn cũng sẽ không có thu phục Trương Nhược Trần chi tâm. Tối hôm qua ra ngoài cùng bằng hữu chơi mạt chược, bởi vì buổi chiều chỉ viết 4.000 chữ, cho nên đem máy tính cũng trên lưng. Tại quán mạt chược viết xong phía sau 2.000 chữ mới đánh. Kết quả xế chiều hôm nay chuẩn bị gõ chữ, mới phát hiện máy tính nhét vào quán mạt chược ta vỡ ra, cái này trực tiếp dẫn đến ta ban đêm mới bắt đầu gõ chữ. Xem ra chỉ có thể ngày mai lại trùng kích viết 3 chương thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à. Vạn cổ thần đế 320 chương 3133 tạo thế. Có lẽ tại người khác xem ra, Tử Vong Thần Tôn đây là đang mời chào Trương Nhược Trần, đưa cho hắn rất nhiều chỗ tốt, là thiên đại chuyện tốt, là một vị thiên coi trọng. Tử Vong Thần Tôn cam kết bất luận cái gì một chút đều đủ để địa ngục giới bất luận một vị nào đại thần mang ơn, lập tức lễ bái, thề sống chết hiệu trung Tử Vong Thần Cung. Nhưng theo Trương Nhược Trần, đây là Tử Vong Thần Tôn tại để hắn làm sinh cùng tử lựa chọn. Lựa chọn gia nhập Tử Vong Thần Cung liền có thể sinh, nếu không chính là chết. Tử Vong Thần Tôn thật không quan tâm tu di thánh tăng chết sẽ cho chính mình mang tới phản phệ, nếu không quan tâm như thế nào ghi tạc trong lòng, như thế nào tận lực nói ra, như thế nào nói ra hôm nay chính là chết trong tay ngươi thì như thế nào. Lời như vậy nói rõ, nàng suy tính qua việc này, dự đoán qua tương lai các loại khả năng. Vô luận nói như thế nào, Trương Nhược Trần trước mắt đã đạt đến để nàng coi trọng tình trạng. Nếu không coi trọng cũng sẽ không chủ động triệu kiến. Sở dĩ muốn Trương Nhược Trần gia nhập Tử Vong Thần Cung, có lẽ là bởi vì nàng đích xác là có đầy đủ tự tin, có thể cho Trương Nhược Trần thần phục, như là thuần hóa một đầu kiệt ngạo giá thú, dạy dỗ hung áp ưng khuyển, tương lai kính nàng như chân thiên, xem nàng là chân chủ. Nhưng lại không phải là không lấy loại phương thức này đem Trương Nhược Trần nuôi nhốt. Trương Nhược Trần chỉ có tại bên người nàng, nàng mới có thể hoàn toàn khống chế. Một mực nuôi thả ở bên ngoài, ai cũng không biết có một ngày liền sẽ trưởng thành đến nàng không thu thập được tình trạng. Tựa như Hình Thiên lúc trước chỉ phế Trương Nhược Trần tu vi, lại không giết hắn như vậy. Bởi vì Hình Thiên tự tin, coi như Trương Nhược Trần tinh thần lực thiên phú lại cao hơn, nhưng ở tinh thần lực lĩnh vực, làm sao đều không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Như hướng suy nghĩ sâu xa, Tử Vong Thần Tôn làm như thế, không phải là không tại tan rã Trương Nhược Trần phía sau những thế lực to lớn có thể sẽ kết thành liên minh kia giết Trương Nhược Trần, sẽ để cho nàng bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng thu phục Trương Nhược Trần lại là binh không thấy máu lưới đao. Vô luận là bởi vì điểm nào, Trương Nhược Trần hiện tại nếu là cự tuyệt gia nhập Tử Vong Thần Cung, đều giống như là biểu lộ cõi lòng, chắc chắn sẽ dẫn tới Tử Vong Thần Tôn mất mạng một kích. Nhưng Trương Nhược Trần có thể gia nhập Tử Vong Thần Cung sao không thể? Trước không đề cập tới sẽ cho chính mình rước lấy ngập trời bêu danh, dẫn đến chúng bạn xa lánh, chính là Tử Vong Thần Tôn bên kia cũng sẽ để Trương Nhược Trần làm ra rất nhiều vi phạm ý hắn nguyện cùng lương tâm sự tình, coi là nhập đội, để hắn triệt để chặt đứt đã từng. Tỉ như để Trương Nhược Trần dẫn đầu địa ngục giới đại quân thảo phạt bách tộc vương thành, tinh hoàn thiên, côn lôn giới. Gia nhập Tử Vong Thần Cung chẳng khác gì là đem tương lai mình vận mệnh giao cho Tử Vong Thần Tôn trong tay. Giờ phút này Tử Vong Thần Tôn nhìn như đang giảng đạo lý, rất xem trọng Trương Nhược Trần nhân tài này dáng vẻ. Trên thực tế, Trương Nhược Trần chính xử tại trong nguy cơ to lớn, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nói sai một câu, hôm nay liền phải chết. Tại Tử Vong Thần Cung nhìn soi mói, Trương Nhược Trần sau lưng đắt là mồ hôi lạnh lâm ly, khom người cúi đầu, nói: đa tạ Phượng Thiên yêu mến. Nhược Trần vô cùng cảm kích. Đối với Tử Vong Thần Cung, đối với vận mệnh thần điện, Nhược Trần không có bất kỳ cái gì oán hận. Cùng Huyết Đồ, Bàn Nhược, Cung Nam Phong thân như tay chân huyên muội, cùng Thanh Phỉ Vi, Khuyết, Hứa Như Lai bọn hắn cũng coi là quân tử chi giao. Đợi Phượng Thiên, Phúc Lộc Thần Tôn, Tư Thiên cũng như trưởng bối của mình đồng dạng. Nếu là Phượng Thiên đại nhân nghe nói cái gì, hẳn là lòng dạ khó lường tiểu nhân, muốn mượn đao giết người. Nhược Trần tại địa ngục giới, đắc tội tu sĩ, thực sự nhiều lắm về phần thánh tăng. Cùng hắn lão nhân gia hoàn toàn chính xác từng vượt qua thời không gặp qua. Nhưng thánh tăng chưa bao giờ để cho ta báo thù cho hắn. Thánh tăng cả đời đều đang theo đuổi địa ngục không không thể không thành Phật. Cầu hận. Không phải là không trong lòng người địa ngục thánh tăng nếu là tại thế. Tuyệt sẽ không hy vọng ta là lấy báo thù huyết hận làm mục đích mà tu luyện. Lão nhân gia ông ta càng hy vọng. Ta có thể hóa giải thiên đình cùng địa ngục mâu thuẫn. Ngăn cản chiến tranh. Ngăn cản giết chóc. Nhược Trần lấy hải nạp bách xuyên. Bao hàm toàn diện là nguyện cảnh. Chính là tuân theo thánh tăng di chí. Để người khác không thể chứa. Chúng sinh đều là bình đẳng. Thế gian mọi việc cũng không phải là không phải đen tức trắng. Không đối với tức sai tồn tại tức là nó để ý. Nhược Trần không thích giết chóc. Không thích hủy diệt. Nhưng giết chóc cùng hủy diệt không phải là không dùng để thủ hộ càng nhiều người an bình thủ đoạn huống hồ lượng kiếp sắp tới. Thế gian hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Ngay cả sinh tồn đều làm không được. Nhưng Thủy Trung nhìn chằm chằm ngày xưa cầu hận. Cùng trước mắt lợi ích được mất. Đơn giản người tầm thường. Ánh mắt nhỏ hẹp. Buồn cười đến cực điểm. Nhược Trần khác không dám hứa hẹn. Lượng kiếp đến thời điểm. Vô luận tu vi bao nhiêu, cũng muốn rút kiếm hướng lên trời. Tuyệt sẽ không làm tham sống sợ chết cầu thả hạng người. Tử vong thần tôn nói. Cho nên, ngươi là cự tuyệt hôm nay hảo ý. Không muốn gia nhập tử vong thần cung cũng không phải là không muốn, mà là không có khả năng. Trương Nhược Trần ánh mắt chân thành tha thiết. Lập tức lại nói. Bây giờ địa ngục giới biên giới tinh không thế cuộc dung chuyển. Nếu ta ở thời điểm này bái nhập tử vong thần cung, cửu thiên tiền bối cùng tinh thiên nhai sẽ như thế nào làm muốn khẳng định sẽ cho là. Là Phượng Thiên đại nhân uy hiếp ta. Chắc chắn sẽ sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Vạn nhất tinh thiên nhai cùng tinh hoàn thiên. Cùng thiên đình kết minh. Đây đối với địa ngục giới cũng không phải chuyện tốt và lại. Nhược Trần cùng hư thiên tiền bối hiểu lầm. Mặc dù không phải việc đại sự gì. Thế nhưng là Phượng Thiên đại nhân như vậy che chở ta. Hắn sao lại không sinh ra oán hận địa ngục giới thế lực khắp nơi. Biết được vận mệnh thần điện hai ngày không hợp. Có thể hay không sinh ra ý đồ khác nếu là bởi vì Nhược Trần. Để vận mệnh thần điện nội bộ xuất hiện mâu thuẫn. Thực sự trong lòng khó có thể bình an. Tử vong thần tôn ngữ khí lạnh mà vô tình, nói tại hôm nay trước mặt khoe khoang tiểu thông minh, ngu xuẩn. Cút đi. Tuy nói tử vong thần tôn tâm trí tuyệt luôn, nhìn thấu Trương Nhược Trần trong lời nói một ít mục đích. Nhưng, có thể làm cho hắn còn sống rời đi. Hiển nhiên Trương Nhược Trần là tử vị này trong vũ trụ lớn nhất tử thần trước mặt. Nhặt về tính mệnh. Trương Nhược Trần triệt để bình tĩnh trở lại, cáo từ. Sau lưng, truyền đến băng hoàng thanh âm. Trương Nhược Trần, vì bản hoàng cho bất tử thần điện chư thần mang một câu. Nói cho bọn hắn, bản hoàng không có khả năng vĩnh viễn đợi tại băng vương tinh. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần chấn động trong lòng. Đây là băng hoàng muốn xuất thế tín hiệu sao? Năm đó tiểu hắc mấu thân A Cầu là chết tại bất tử thần điện. Cho nên mặc dù vô biên thần tôn cùng tu thần thiên thần đều có tham dự. Nhưng, chân chính kẻ cầm đầu, tất nhiên ở trong bất tử thần điện. Băng hoàng lời này nếu là truyền đi. Trong bất tử thần điện, sợ là có không ít thần linh muốn ăn ngủ không yên đây. Cũng là tại giúp huyết tuyệt chiến thần hóa giải trong tộc một chút nguy cơ. Dù sao do Trương Nhược Trần truyền ra lời này, không thể nghi ngờ là cáo chi thiên hạ. Băng Hoàng là đứng tại huyết tuyệt chiến thần bên này. Huyết đồ cùng tiểu hắc là theo chân Trương Nhược Trần cùng một chỗ thông qua trùng động, rời đi băng vương tinh. Huyết đồ dám. Như vậy rời đi tất nhiên là đạt được tử vong thần tôn thủ ý. Cái này có chút nghiền ngẫm Trương Nhược Trần cũng không cho là mình lúc trước lời nói kia. có thể làm cho tử vong thần tôn triệt để buông xuống giết hắn chi tâm. Mà lại, nàng thế mà không có hỏi thăm đồng hồ nhật quý kiếm giới sự tình thật sự là có chút không bình thường. Chẳng lẽ tại chư thiên cấp cường giả trước mắt, đồng hồ nhật quý cùng kiếm giới đều không đáng nhắc lên ở trong đó. Nhất định có cái gì Trương Nhược Trần trước mắt còn không thấy được lợi hại quan hệ. Mặc kệ những thứ này, vượt qua trước mắt nan quan mới là hạng nhất đại sự. Thông qua trùng động, đến huyết thiên bộ tộc dực thế giới về sau, Trương Nhược Trần lập tức đối với huyết đồ cùng tiểu hắc nói ra. Hai người các ngươi phải đi giúp ta làm mấy món sự tình. Phi thường trọng yếu. Huyết đồ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư huynh, nguy hiểm không bản hoàng thế nhưng là còn có thương tại thân. Không cần động thủ, nói chuyện là được. Các ngươi an bài một chút bí ẩn nhân thủ, đem mấy đạo tin tức truyền đi tốt nhất truyền khắp địa ngục giới. Trương Nhược Trần nói. Huyết đồ lập tức trầm tính lại cười nói, tại địa ngục giới, liền không có bản hoàng xử lý không được sự tình. Trương Nhược Trần nói. Thứ nhất thì tin tức. Nói cho người trong thiên hạ, Phượng Thiên tại băng vương tinh tiếp kiến ta, muốn để cho ta gia nhập tử vong thần cung. Nghe nói như thế, huyết đồ sắc mặt bá một chút liền thay đổi, đâu còn cười được. Mặc dù nói đây là sự thật, thế nhưng là Trương Nhược Trần đây rõ ràng là muốn lợi dụng Phượng Thiên uy thế, để những thần linh không rõ ràng cho lắm kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lợi dụng một vị thiên Trương Nhược Trần dám, hắn huyết đồ cũng không dám. Trương Nhược Trần nói, việc này tiểu hắc ngươi đi làm, dù sao đây là sự thật. Tin tức thứ hai, vẫn như cũ do tiểu hắc đến xử lý. Nói cho bất tử huyết tộc chư thần. Băng hoàng liền muốn xuất thế. Để giết chết mẫu thân ngươi những cửu nhân kia đều yên tĩnh một chút. Việc này, không cần che giấu, ngươi có thể phách lối một chút. Tin tức thứ ba, huyết đầu ngươi đi làm đối ngoại tuyên bố. Tư thiên từng ban thưởng ta một kiếm, đợi ta như con cháu. Tin tức thứ tư, thiên mố từng tại hắc ám đại tam giác tinh vực hiện thân, lúc ấy ta cùng nàng đồng hành. Huyết đồ sao có thể không biết. Trương Nhược Trần đây là đang tạo thế mỗi một bản tin tức phía sau. Không khỏi là một tôn vũ trụ cử phách. Đem những tin tức này truyền đi. Đơn giản chính là tại nhảy múa trên lưới đao. Hơi không cẩn thận, thiên nộ hạ xuống, thần hình câu diệt. Không có cách, chỉ có thể cược một hồi, nếu là cược thắng, lần này hẳn là có thể mò được không ít chỗ tốt. Trương Nhược Trần rất rõ ràng đi vào địa ngục giới, chính mình muốn đứng trước bao lớn nguy cơ. Không đề cập tới bởi vì vô nguyệt tạo thành phong ba, riêng là bách tộc vương thành một trận chiến, giết chết những thần linh kia thế lực sau lưng, liền tuyệt sẽ không buông tha hắn. Nếu không dựa thế, hắn căn bản cũng không có khả năng còn sống đến vận mệnh thần điện. Coi như mượn thế, lần này đi vận mệnh thần điện cũng tất nhiên đứng trước vô số gian nan hiểm trở. Chết ở trên đường đều là có khả năng sự tình. Huyết đồ cùng tiểu hắc sau khi rời đi, Trương Nhược Trần cảm giác được trên người có từng đạo thần niệm cùng tinh thần lực lướt qua. Trên mặt thận trọng biến mất, hiện ra một vòng lãnh khốc ý cười. Mạnh hơn phong bạo cuối cùng cũng là muốn đi đối mặt. Hắn còn chưa đuổi tới huyết tuyệt gia tộc, Hạ Du đã là mang theo số lớn quân sĩ đến đây nghênh đón. Hạ Du người mặc thanh vũ thiên y, đầu đội tử kim phượng châm, thanh lệ như vẽ. Vẫn như cũ còn không có trùng kích thần cảnh, mà là tại đại thánh vô thượng cảnh tích lũy, không ngừng rèn luyện chính mình căn cơ. Bái kiến Nhược Trần giới tôn. Hạ Du khom mình hành lễ. Sau lưng nàng huyết tuyệt gia tộc quân sĩ cùng nhau quỳ xuống thanh âm động thiên. Đi thôi, trước trở về gia tộc. Trương Nhược Trần lấy thần khí cuốn lên Hạ Du, lấy thần linh bộ tiến lên, một bước có thể vượt qua thập vạn sơn hà. Là ai xuất thủ thương ngươi? Trương Nhược Trần lo lắng hỏi một câu. Hạ Du có thể cảm nhận được Trương Nhược Trần trên thân cường hoành uy thế. Đơn giản như thần sơn núi lớn đồng dạng. Coi như bình tĩnh. Nói. Việc này cũng không nhọc đến phiền Nhược Trần giới tôn. Chỉ là một cái ngụy thần. Tương lai ta tự sẽ lấy tính mệnh của hắn. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc.